Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 600, năm ngựa phân thây. Diễm Hao chi hình, Thất Bảo Sơn, Lâm Diệp khóc đủ rồi, dần dần bình nghỉ, lau lau ướt át gương mặt, hơi chút ngẩng đầu liền thấy lão sư áo bào bên trên một khối lớn vết ướt. Trên mặt lập tức nhiễm lên đỏ ửng. Lê Hoa Đài Vũ về sau lại thêm mấy phần hồn nhiên, hoàn toàn không gặp ngày xưa lãnh ngạo tiên cô bộ dáng. Đi trước luyện hóa tiên sách, phân một sợi thần niệm cùng vi sư trò chuyện. Lục Thanh Phong thấy Lâm Diệp lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, lên tiếng giải đệ tử xấu hổ. Diệp Nhi không dám. Lâm Diệp đứng dậy, không có đi luyện hóa tiên giáo. Không nói đến thật vất vả cùng lão sư đoàn tụ, đơn thuần cấp bậc lễ nghĩa, cũng không tốt dùng thần niệm cùng lão sư tự thoại. Nàng chỉnh lý một phen, khôi phục dáng vẻ, xong Lục Thanh Phong lại thi lễ một cái, quay người liền đi ngâm ấm tiên trà. Cũng tốt, Lục Thanh Phong đối với mấy cái này nghi thức xã giao không lắm để ý. Nhưng mắt thấy Lâm Diệp bận rộn mờ, cũng không buộc. Tả hữu cũng trì hoãn không được bao nhiêu canh giờ. Còn nữa nói, Thất Bảo Sơn bên ngoài còn có một phen đầu đuôi, không thiếu được còn muốn náo nhiệt một trận. Loại tình huống này, Lâm Diệp cho dù luyện hóa tiên sách, nghĩ đến cũng an tâm không được. Cùng Lâm Diệp vào chỗ, Lục Thanh Phong còn nhớ ngay tại liệt diễm bên trong gặp hai cái đạo sĩ. Lên tiếng nói, kia hai cái đạo sĩ ngươi xấu tu hành, tại chỗ tru sát cũng không đủ, vi sư cố ý để bọn hắn hai người trước thụ chút tra tấn. Nhìn tận mắt ngươi tu thành địa tiên, trước chu tâm, lại lục mệnh, ngươi mới bên ngoài để vi sư lưu tính mạng bọn họ. Lại là vì sao? Giết người không quá mức chạm đất. Kia Vân Thanh, Vân Đức hai cái đạo sĩ, đầu tiên là phá hư Lâm Diệp tu hành, về sau lại muốn hại tính mệnh. Lục Thanh Phong trên mặt không nhắc tới, nhưng trong lòng có lửa giận, chẳng những muốn lấy hai bọn họ tính mệnh, còn muốn tra tấn một phen cho đệ tử hả giận. Lúc này mới tạm thời lưu lại tính mệnh, nhưng vừa rồi Thất Bảo Sơn bên ngoài, Lâm Diệp lặng lẽ truyền âm, cố ý để hắn thủ hạ lưu tình. Mục đích tựa hồ cùng hắn khác biệt. Lục Thanh Phong hơi nghi hoặc một chút. Việc này, chuyện này coi như lão sư không hỏi, Lâm Diệp cũng phải cái thứ nhất đề cập. Chỉ gặp nàng ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm mặt nói, hồi lão sư, hai người kia xuất thân Thần Tiêu Phái, lại là lục giai tiên sư, tại Thần Tiêu Phái bên trong cũng thuộc về hàng đầu. Có hai người bọn họ tính mệnh nơi tay, mới có thể từ Thần Tiêu Phái bên trong đổi về Tam Sư Đệ. Cách này 118.731 năm. Một năm kia, Lục Thanh Phong vừa vặn chuyển thế hắc tinh giới, bắt đầu Hồng Hoang thứ 13 thế tu hành. Một thế này, hắn tại lưỡng cực tinh, phế tinh, bên trong liên tiếp nhận lấy Lâm Phong, Lâm Diệp, Văn Quảng, Trương Dương cái này bốn cái đệ tử. Về phần Sơn Phong, Vân Tước cùng Lục Xí, lại là lại đến về sau. Căn cốt thay đổi sau thứ 14 thế, hắc tinh giới bên trong trải qua hai đời, ở chung lâu nhất chính là theo hắn cùng nhau lưu lạc tinh không Lục Xí. 3.000 năm sống nương tựa lẫn nhau, trừ cái đó ra, quan hệ sâu nhất, tình cảm dày đặc nhất chính là Lâm Diệp chờ 6 cái đệ tử. Bá Vương Văn Quảng, tại 7 tên đệ tử bên trong, liệt vị thứ 3. Lúc trước, Lục Thanh Phong mang theo Lục Xí đi xa tinh không, 3 đệ tử Văn Quảng, 4 đệ tử Trương Dương đều tại Phong Nguyệt Tinh bên ngoài lịch luyện. Sư đồ ở giữa ngay cả một lần cuối đều không thấy được. Nhưng bất luận là Văn Quảng vẫn là Trương Dương, đều cùng Lâm Phong, Lâm Diệp tương tự, thuở nhỏ theo Lục Thanh Phong tu hành. Văn Quảng là Lâm Phong tại hoang trong núi nhặt, mang về Lục Thanh Phong trước mặt, tại mấy cái sư huynh đệ bên trong nhất là chân chất. tâm tư đơn thuần nhất. Bực này tâm tính tu hành đại khai đại hợp, hoàng bào chân quyết, chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu là đơn độc bên ngoài hành tẩu, tại hung hiểm vô cùng trong giới tu hành sợ là một bước một kiếp số là lấy, mặc kệ tại hắc tinh giới lúc, vẫn là bọn hắn bốn cái sư huynh đệ đến nam hoa giới về sau. Phần lớn thời điểm đều là cùng một chỗ hành động, dù là vì càng nhanh hiệu suất tìm tới tiểu sư đệ Lục Xí Lâm Phong, Trương Dương cũng cố ý căn dặn Văn Quảng cùng Lâm Diệp không cần thiết lại tản ra. Miễn cho Văn Quảng một mình một người bị kẻ xấu tính toán. Lâm Diệp cơ linh, đạo hạnh nhất cạn, Văn Quảng chân chất, chiến lực mạnh nhất, hai người kết bạn hành tẩu vừa vặn bổ sung. 4 vạn năm trước, giảo hoạt như Lâm Phong, biệt hiệu Kền Kền, lại rơi vào 4 thánh tiên vực. Không biết tung tích, 3000 năm về sau, cay độc như Trương Dương, danh xưng Ngư Ông, cũng đang truy tra đại sư huynh, tiểu sư đệ quá trình bên trong không có hạ lạc. Ngược lại là Lâm Diệp, Văn Quảng hai người, trải qua rất nhiều hung hiểm, gập ghềnh lại ương ngạnh sinh tồn xuống tới. Từ đầu đến cuối chưa từng phân tán, nhưng hai người lại muốn tìm Lâm Phong, Trương Dương hai người hạ lạc, lại muốn chiếu cố tự thân tu hành, cuối cùng vẫn trêu chọc cường địch Thần Tiêu phái. Nhân đạo pháp vực bên trong, ngàn vạn quốc gia, thật to nho nhỏ đạo thống vô số kể, quốc hữu hưng vong, đạo hữu sinh diệt, chỉ có giải rác tầm 10 chi đạo thống. Trải qua vạn nước hưng vong mà bất diệt, luôn có thung lũng ngắn ngủi ẩn núp cũng có thể lại lần nữa quật khởi. Ở trong người nổi bật, chính là Thần Tiêu phái cùng Mao Sơn Đạo. 13.967 năm trước, Lâm Diệp còn chỉ là đại thừa độ kiếp cảnh tu vi. Đang muốn độ cuối cùng một đạo kiếp số, kiếp nạn này về sau liền có thể đến đại thừa đệ tam cảnh chân diệu cảnh. Kiếp số hung hiểm, Lâm Diệp tuy có bảo vật bằng thân, vẫn như cũ không dám nói vạn vô nhất thất. Thế là Văn Quảng liền mang theo Lâm Diệp đạp biến sông núi, tìm kiếm có thể bổ sung pháp lực, điều trị thần hồn, tu bổ tiên khu linh vật, lấy giảm bớt độ kiếp biến số. Tìm kiếm mấy trăm năm, bình thường linh dược được không ít, nhưng đặt ở thiên kiếp dưới vẫn là lộ ra lơ lỏng. Mắt thấy thiên kiếp sắp tới, hai người hảo vận rốt cục tại một chỗ thâm sơn linh huyệt bên trong tìm một gốc còn thánh thảo. Đây là cực kỳ hiếm thấy tiên thảo, nhưng làm không ít bát giai linh đan thậm chí khoáng thế tiên đan chủ dược. Dù là không đi luyện đan, một gốc còn thánh thảo cũng có thể khiến một vị pháp lực thần hồn tất cả đều khô kiệt đại thừa chân tiên nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bực này tiên thảo giá trị quả thực khó mà đánh giá, thậm chí dùng để độ đệ cửu trọng kiếp số đều lộ ra quá mức phung phí của trời. Hai người đại hỉ, mắt thấy tiên thảo còn có chút thời gian mới có thể triệt để trưởng thành, dứt khoát ngay tại cái này linh huyệt xung quanh bày ra trùng điệp trận thế, lặng chờ con thánh thảo thành thục. Chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ, nhưng là con thánh thảo thành thục ngày ấy, ai nghĩ lại có hai cái đạo nhân một đầu đụng tiến đến. Thấy con thánh thảo, lập tức đỏ mắt, một trận đại chiến đánh ra chân hỏa. Hai cái này đạo nhân chính là Thần Tiêu phái người, đều có dương thần 4 cảnh hóa lôi vì nước đạo hạnh. So sánh với tiên đạo đại thừa 4 cảnh tham đạo cảnh tuy có chỗ không bằng, nhưng cũng mạnh hơn đại thừa 3 cảnh chân diệu cảnh rất nhiều. Mà Văn Quảng hai người, một cái là chân diệu cảnh đỉnh phong, một cái là độ kiếp cảnh đỉnh phong, đạo hạnh tu vi kém không chỉ một bậc. Cũng may Văn Quảng, Lâm Diệp hai người pháp môn không tầm thường, pháp khí không yếu, riêng phần mình lại có thần thông bằng thân. Đặc biệt là Văn Quảng, tu hành hoàng bào chân quyết, tiên khu cường hoành khó có thể tưởng tượng. Kia Thần Tiêu đạo đạo nhân triệu hoán lôi đình, Ngũ lôi oanh kích, rơi vào Văn Quảng trên thân ngay cả nửa điểm vết tích cũng khó khăn rơi xuống. Lâm Diệp hơi kém chút, mà dù sao tu trì thần thông Vân Điên Bộ, trằn trọc xê dịch cũng có thể cùng Dương Thần bốn cảnh chiến đấu. Chỉ là, kịch chiến chi địa đến cùng là Thần Tiêu phái sân nhà. Văn Quảng, Lâm Diệp không dám ham chiến. Hết lần này tới lần khác Thần Tiêu đạo người lại đỏ mắt, còn Thánh Thảo dây dưa không ngớt. Càng liên tiếp thống hạ sát thủ, Văn Quảng không lo được rất nhiều. Đem giấu giếm thật lâu thần thông đại nhật tịch diệt thần quang thình lình tế ra. 10 vạn năm tu trì, thần quang mới ra không thể địch nổi. Thẳng đem một viên đạo nhân cho bụi đi, một cái khác đạo nhân cũng bị kinh hãi rút đi. Văn Quảng, Lâm Diệp thừa cơ chạy trốn. Đáng tiếc thân ở Thần Tiêu phái nội địa, nào có dễ dàng như vậy đã chạy ra đi. Đào tẩu kia đạo nhân gọi đồng môn, chắn hai người, trọn vẹn 23 vị Thần Tiêu phái thiên sư vây công phía dưới. Văn Quảng kiệt lực, tuyệt cảnh thời điểm, Văn Quảng tự bảo tiên khu liều chết 9 cái Thần Tiêu phái thiên sư. Lâm Diệp thừa cơ tế ra nhị khí hoàn đoạt ra một con đường đến. Chạy ra vây khốn sau thôi động Vân Điên Bộ chạy trốn. Vân Điên Bộ cuối cùng bất phàm, toàn lực thôi động phía dưới. Tự liền so Lâm Diệp cao hơn một cái cảnh giới, Văn Quảng tại phương diện tốc độ đều xa xa không bằng. Càng đừng nói bình thường Dương Thần 2-3 cảnh Thần Tiêu phái thiên sư. Chỉ có 2 vị Dương Thần tứ cảnh thiên sư xa xa rơi tại sau lưng. Vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, mắt thấy trông đỡ hết nổi. May mà đâm đầu thẳng vào Mao Sơn Đạo phạm vi thế lực. Mượn Mao Sơn Đạo, Lâm Diệp mới tính thoát khỏi Thần Tiêu phái truy kích. Lục Thanh Phong nghe Lâm Diệp kể ra, trong lời nói đối Thần Tiêu phái tràn đầy căm hận, cau mày nói: Văn Quảng tu hành Hoàng Bào chân quyết, có tích huyết trọng sinh chi năng, đã tự bảo, như thế nào lại lâm vào Thần Tiêu phái trong tay? Nghe được Văn Quảng tự bảo, Lục Thanh Phong liền biết cái này ba đệ tử ý nghĩ. Hoàng Bào chân quyết, tu nhục thân, một giọt máu cũng có thể sống lại, chính là trên đời nhất đẳng bảo mệnh thần thông, cũng là nhất đẳng đào mệnh thần thông. Lục Thanh Phong lúc trước đã từng kiêm tu qua Hoàng Bào chân quyết, lại hiểu rõ bất quá, theo lý thuyết, cùng đồ mạt lộ, Văn Quảng thi triển ra một chiêu này, không nên lại đưa tại Thần Tiêu phái mới là. Lục Thanh Phong nhìn xem Lâm Diệp, chỉ thấy cái sau sắc mặt khó coi, cắn răng nói: là Thần Tiêu phái trưởng giáo chính thanh lão đạo tự mình xuất thủ, tính ra tam sư đệ chỗ tự mình cầm nã, ta trốn ở Mao Sơn đạo bên trong, Thần Tiêu phái tiên sư không tốt hạ thủ mới có thể trốn qua một kiếp. Thần Tiêu phái cùng Mao Sơn đạo so như thủy hỏa, thuộc về Mao Sơn đạo địa bàn. Đừng nói thiên sư, tiên sư, tự liền Thần Tiêu phái bình thường pháp sư, chân nhân, cũng không dung bước vào nửa bước. Lâm Diệp trốn ở Mao Sơn đảo, xem như chọn đúng địa phương, nhưng Văn Quảng trước đó sao có thể ngờ tới cái này một lần. Hắn đem tinh huyết đặt ở nhân đạo pháp vực một chỗ biên giới trong nước nhỏ. Sau khi trùng sinh, tu vi chưa khôi phục, liền bị Thần Tiêu phái trưởng giáo lấy bí pháp tìm tung tích, không để ý mặt mũi trực tiếp cầm nã. Sau trận này, Thần Tiêu phái chiến tử 10 vị thiên sư, lớp vải lót mặt mũi ném đi sạch sẽ, trưởng giáo chính thanh tiên sư chỗ nào còn quan tâm được rất nhiều. Thậm chí những năm gần đây, đối Lâm Diệp cũng từ đầu đến cuối không có bỏ qua. Lấy về phần Lâm Diệp chỉ có thể nhờ bao che tại Mao Sơn đảo, cam vì lợi kiếm, vừa đến báo đáp che chở tri ân, thứ hai cũng là vì tự vệ. Lại có Văn Quảng rơi vào Thần Tiêu phái trong tay, Lâm Diệp độc thân một người căn bản cứu không ra, chỉ có thể dựng vào Mao Sơn đảo chiến xa, một mặt chờ lấy sinh thời Mao Sơn đảo có thể đem Thần Tiêu phái phá tan. nàng thừa cơ cứu ra Văn Quảng, một mặt khắc khổ tu đi, muốn sớm ngày thành tựu địa tiên, giết vào thần tiêu phái bên trong. Bất quá, những năm này xuống tới, Lâm Diệp cũng nhìn rõ ràng, Mao Sơn Đảo cùng thần tiêu phái tranh đấu không biết bao nhiêu năm. Ai cũng ép không qua ai, muốn phân ra thắng bại, sợ là cả đời vô vọng. Càng khiến người ta tuyệt vọng là Đại Mông Quốc vẫn chính thịnh. Dù cho ta tu thành địa tiên, cũng đừng hòng tại Đại Mông cảnh nội cứu ra Tam Sư Đệ. Chính Thanh lão đạo thực lực liền đã cực kỳ khủng bố. Lại thần tiêu phái vẫn là Đại Mông Quốc giáo. Thần tiêu phái chính nguyên lão đạo bị phong quốc sư. Chỉ cần không ra Đại Mông, một thân chiến lực thậm chí tự liền Mao Sơn đạo trưởng giáo Kế Uyên đạo trưởng đều không phải đối thủ. Lâm Diệp ngữ khí trầm trọng, đã là đang nói mình những năm gần đây phát hiện, cũng là tại mặt bên nhắc nhở lão sư, không thể khinh địch liều lĩnh. Quốc vận, Lục Thanh Phong nghe, nghĩ đến từ đông hướng tây cùng nhau đi tới kiến thức. Nhẹ gật đầu, cái này nhân đạo pháp vực bên trong, nhân đạo khí vận xác thực không thể khinh thường. Một không cẩn thận, sợ là tự liền hắn cũng có thua thiệt khả năng. Lâm Diệp thấy lão sư nghe vào khuyên, trong lòng buông lỏng, trên mặt ngưng trọng cũng tiêu tán không ít. Xong lão sư cười nói, bây giờ cũng không cần đến lại đi Đại Mông. Có hai cái tiên sư làm thẻ đánh bạc, nhất định có thể đổi về Tam Sư Đệ. Thất Bảo Sơn rời xa Đại Mông, lại tại Đại Hạo biên cảnh bên ngoài, bất luận là thần tiêu phái vẫn là Mao Sơn Đảo, đều khó mà tự nhiên sai khiến một nước khí vận, lấy lão sư thần thông, đều có thể ứng phó. Thất Bảo Sơn tiến có thể trốn nhập man hoang, lui tránh được nhập Đại Hạo, là Lâm Diệp phí đi không ít tâm tư mới xác định xuống tới. Cùng Thất Bảo Sơn láng giềng Quy Đức quận, chính là nàng một kiếm mở ra đến, sinh sinh đem Mao Sơn đạo thống lĩnh cương vực đi về phía nam phát triển 2000 dặm. Nơi đây xác thực không tệ, Lục Thanh Phong cũng biết được nơi đây diệu dụng, hắn khen ngợi một tiếng, lại xông Lâm Diệp hỏi, Văn Quảng hãm tại thần tiêu phái, những năm này tình huống như thế nào? Văn Quảng đồ thần tiêu phái 10 vị dương thần thiên sư. Thần tiêu phái sắp tới bắt sống, định sẽ không thiện đãi, chỉ có tàn nhẫn thủ đoạn mới có thể khuyên bảo cái khác tu sĩ. Lục Thanh Phong trong lòng hiểu rõ, Lâm Diệp nói rất nhiều, từ đầu đến cuối không đề cập tới cái này gốc giả. Lục Thanh Phong càng là minh bạch, thần tiêu phái thủ đoạn sợ là không phải bình thường. Quả nhiên, nghe thấy hỏi thăm, Lâm Diệp lập tức cứng đờ. Ngẩng đầu hướng Lục Thanh Phong nhìn lại, thấy lão sư hai con ngươi bình tĩnh nhưng con ngươi chỗ sâu hình như có một ngọn núi lửa đang nổi lên. Lâm Diệp cắn chặt hàm răng, run giọng nói, ngũ mã phanh thây, thủ, diễm hao chi hình, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.